Danh y cải tạo tứ phương. Chương 25, góc truyện audio.com. Trở lại phòng, Đường Tuấn Phổ đã muốn trở lại. Trên người vẫn đang mặc áo sơ mi cùng quần dài. Bán nằm ở trên giường hút thuốc. Xem ra cũng là, vừa trở về không bao lâu. Nhiêu Tông Tuấn cười cười. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Đường Tuấn Phổ như thế suy sút bộ dáng. Nhìn đến hắn đã trở lại, Đường Tuấn Phổ hướng hắn mỉm cười. Theo trên, giường ngồi xuống, thật có lỗi, mở miệng, dĩ nhiên là nói cái này. Ngay cả Nhiêu Tông Tuấn đều cảm thấy được ngoài ý muốn. Ngươi nói với ta, Đường Tuấn Phổ bốn phía nhìn một chút. Hỏi, trong gian phòng này còn, có những người khác sao? Có hay không những người khác ta không biết, ngươi có phải hay không? Đường Tuấn Phổ lúc này thật cần hoài nghi. Nhiêu Tông Tuấn niết chứ cằm, cao thấp đánh giá hắn. Ta chỉ là cảm thấy được phát sinh loại sự tình này. Thế nhưng không với, ngươi giải thích gì, liền đi làm việc khác trong giọng nói vẫn là có. Thể làm cho người ta cảm giác được chân thật. Nhiêu Tông Tuấn nhún vai. Nếu ta là nữ, hiện tại nhất định bổ nhào vào trong ngực ngươi làm nũng. Đường Tuấn Phổ nhíu mi. Ngươi là nam cũng có thể nha. May mắn ngươi nhớ rõ ta là nam. Kia sau này liền ít theo ta nói những thứ buồn nôn này. Đi đến bên giường đặt mông ngồi ở Đường Tuấn Phổ bên người. Nhiêu Tông Tuấn thân thủ đem hắn thuốc đoạt lại. Hai người cùng chung một cây thuốc, cũng là hai nam nhân trong lúc đó một loại tình thú. Tìm được chưa? Nhiêu Tông Tuấn hỏi, lắc đầu, chúng ta ngày mai đi về trước, ta sẽ lưu lại một nhóm người tìm tiếp. Nhiêu Tông Tuấn đem thuốc phóng tới miệng, yên lặng hút hai hơi, lại, hỏi, Rider ngươi tính toán làm như thế nào? Lần này Đường Tuấn Phổ nhưng thật ra có điểm ngoài ý muốn. Sao vậy, ngươi thực quan tâm hắn? Nhiêu Tông Tuấn không phủ nhận, có thể thả hắn đi sao? Không có khả năng, cơ hồ là không hề chần chờ trả lời. Kháo, hắn đều một cái nửa ngốc nghếch, người còn cùng hắn so đo cái gì a? Hắn phái người giả mạo ta giết trưởng lão trong tộc. Ta phải đem hắn, mang về cấp những người khác một cái giao đãi. Hắn đều là cái dạng này, ngươi mang về có cái gì dùng? Các ngươi muốn, đánh hắn hay là muốn giết hắn a? Nhiêu Tông Tuấn giống lên một câu. Thời, gì mà còn hình phạt riêng? Nhìn tân triều một người sao vậy tư tưởng? Như thế lạc hậu, Đường Tuấn Phổ nhăn mày. Mắt nghi hoặc nhìn hắn. Ngươi xảy ra chuyện, gì, bất quá mấy giờ qua ngươi mà bắt đầu cùng Rider nói chuyện? Hay là, vừa rồi ở lầu các lý hắn theo ngươi nói cái gì? Cho ngươi biến hóa như, thế lớn. Khụ, Nhiêu Tông Tuấn một ngụm khói sang tiến cổ họng lý. Khụ khụ, này ngươi cũng nghe lén. Ngươi chuyên môn đi tìm hắn. Chẳng lẽ chỉ là vì cùng hắn tán gẫu việc. Nhà, cùng nhất người điên, giống như vừa mới lành miệng vết thương. Bị xé mở một chút. Kế tiếp, nếu không vui điểm đình chỉ. Còn lại cũng rất nhanh sẽ bị bong ra từng. Màng, bất quá lấy Đường Tuấn Phổ cùng Nhiêu Tông Tuấn này hai người tính. Tình mà nói, phải dừng lại là rất khó. Cái gì kẻ điên, người ta chính là bán điên mà thôi. Người mới là người, điên đâu, người vì một người điên mắng ta. Chửi thì sao, một người điên người cũng muốn cùng hắn so đo. Huống hồ, căn bản là không phải hắn phái người đi giết người ra lão đầu. Người sao vậy biết đến, Đường Tuấn Phổ lạnh lùng nhìn Nhiêu Tông Tuấn. Hỏi, ngươi cùng hắn ở cùng một chỗ bất quá vài ngày, liền như thế hiểu, biết hắn, hay là nói, ngươi cho tới bây giờ chính là cùng nam nhân ở vài ngày có thể đem đối phương từ đầu đến chân hiểu biết tất cả. Nếu nói lúc trước bị Đường Tuấn Phổ nửa bắt buộc cướp đi hậu đình lần, đầu tiên khí còn không có tiêu, kia hắn hiện tại này lời nói đối Nhiêu, Tông Tuấn mà nói không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu. Nhiêu Tông Tuấn tức giận đến cái trán gân xanh bạo khởi. Răng nanh cắn, đắc xèo xèo vang, nhìn Đường Tuấn Phổ nửa ngày chưa nói ra một chữ, toàn bộ mặt trướng đắc đỏ bừng, vừa thấy chính là tức giận đến không? Nhẹ, ngay tại Đường Tuấn Phổ có như vậy một chút hối hận chính mình xúc động mà nói sai, đột nhiên nhìn đến Nhiêu Tông Tuấn loan hạ thắt lưng, trên mặt đất tìm cái gì đồ vật này nọ. vừa định cúi đầu xem hắn ở tìm cái gì. Nhiều Tông Tuấn lại đột nhiên đứng lên, trên tay cầm một đôi dép lê. Ba, một chút liền đem dép lê xúy tới rồi Đường Tuấn Phổ trên mặt. Nhiều Tông Tuấn mắng một câu, của ngươi miệng liền cùng đôi dép này thôi giống nhau, xứng một đôi, nói xong cũng không quay đầu lại mở cửa mà ra. Đường Tuấn Phổ ngồi ở trên giường, ôm chư cái mũi, mắt cũng không chớp, nhìn cánh cửa đến bây giờ còn tại run, nghĩ thầm, rằng hắn xong rồi, mỗi lần Nhiêu Tông Tuấn vừa kéo điên thời điểm hắn đều cảm thấy được hắn đặc biệt đáng yêu. Nửa giờ sau, Đường Tuấn Phổ cuối cùng biết Nhiêu Tông Tuấn hôm nay là thật chịu điên rồi. Hắn ở trong phòng mới vừa rửa mặt, thủ hạ tiến vào, báo cáo, nói Nhiêu Tông Tuấn hỏi bọn hắn mượn một chiếc xe nói là phải ra đi dạo, kết quả đến bây giờ còn không có trở về, rồi mới bọn họ phát hiện, Nhiêu Tông Tuấn còn giống như thuận tiện đem rider cùng nhau đi. Này nghe vào Đường Tuấn Phổ cái lỗ tai lý liền cùng bỏ trốn không cái gì khác biệt, chết tiệt, hung hăng mắng một câu. Hỏi, bọn họ đi đã bao lâu? 20 phút, con mẹ nó lỗ mãng làm sao? Truy, đều đuổi theo, nhất định phải đem bọn họ bắt trở về. Dạ, đã muốn có mấy người người đi trước đuổi theo. Mà bên kia, Nhiêu Tông Tuấn lái xe, cấp tốc trên đường chạy trên đường lớn, nhìn thoáng qua rider ngồi ở ghế phụ, người sau im lặng nghiêng đầu. Nhìn ngoài cửa sổ, tuy rằng là buổi tối bên ngoài một mảnh tối đen, căn bản nhìn không tới cái gì, bất thời giờ ngắm liếc mắt một cái pha lê, thượng phản xạ ra rider, cũng là không có một tia biểu tình. Nhiêu Tông Tuấn phát giác hôm nay rider dị thường phối hợp chính mình. Liên quan hắn trốn chạy thời điểm, người sau cũng là thực nghe lời, theo sát hắn lên xe, đừng nói là trốn chạy, có thể kéo hắn đi chết cũng không chối trong nháy mắt. Nắm giữa tay lái, Nhiêu Tông Tuấn có chút tự nhủ nói, tuy rằng ngươi bắt cóc ta, bất quá trừ bỏ uy hiếp ta một chút ở ngoài cũng không đối ta nghiêm hình tra tấn, một ngày ba bữa cơm cũng không ít quá, xem như đối ta không tồi, đáng tiếc ta không quyền không thế, che chở là che chở không được ngươi, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy báo đáp ngươi. Rider vẫn đang không nhúc nhích, đã không quay đầu lại nhìn hắn cũng không nói nói, bất quá Nhiêu Tông Tuấn nhưng thật ra không ngại, nhưng là không quá nhiều lâu. Phía sau truyền đến một trận ngọn đèn, Nhiêu Tông Tuấn theo kính chiếu hậu thấy, ở trong lòng kêu một tiếng, không tốt, đáng chết, như thế liền đuổi theo, hối hận chính mình vừa rồi quá chậm. Nhiêu Tông Tuấn mạnh nhấn ga, tốc độ xe độ là nhanh, bất quá không kiên trì vài giây liền lại chậm lại, nguyên nhân rất đơn giản, Nhiêu Tông Tuấn một chân chịu quá tổn thương, hơn nữa thực đúng dịp kia bị thương chân là chân phải, nhấn ga, nháy mắt đau đắc kia kêu một cái đau trên nội tâm, đau đến tận tim, nát gan nát ruột, tổn thương cân động cốt 100 thiên, bị thương gân cốt phải mất 100 ngày, người xưa nói thật sự là đúng, cách chương.